Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đào miễn cưỡng mở ra một bên mắt, cố gắng tỉnh táo hơn một chút. Tên của cô lúc này đang được đứng vị trí đầu tiên của bảng tìm kiếm. Bên cạnh còn viết một chữ hot. Phản ứng đầu tiên của cô chính là nửa đêm rồi mà sao nhiều người còn thức vậy. Tô Đào ấn vào xem, là một tài khoản vê đại, tục xưng cầu tử số một giới giải trí. Cô vô cùng quen thuộc với cái ID này. Kiếp trước vì Tô Lê, cô đã chiến đấu đầy gian khổ với tên cầu tử này. Nói đúng ra là tất cả Tô Đường đều chiến đấu với hắn ta. Fan Tô Lê nha, còn tên fan của Tô Đào là Đào Tô. Bữa trước mình có nhầm chút xíu, mình sẽ sửa lại sau, mong mọi người thông cảm. Còn có fan nhà khác nữa, chỉ dựa vào tài ăn nói, anh ta tạo ra một đống dưa trong giới, khuấy động không khí, còn dẫn dắt vô số đàn em đi tìm hiểu cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ, tạo vô số drama kinh khủng. Nghệ sĩ cứ nhắc đến hắn ta là mặt biến sắc, ước hắn ta biến mất luôn cũng được. Không ngờ drama lần này là về cô. Tô Đào nhìn bài đăng của hắn ta, lại là tít quen thuộc, cầu tử số một giới giải trí, giảng viên đại học con người ta đi mua sắm cùng nữ minh tinh đang hot Tô Đào. Ảnh 1, anh cả giúp cô kéo khẩu trang lên. Ảnh 2, cô và anh cả ngồi nói chuyện với nhau. Ảnh 3, anh cả đang nhìn cô cười. Ảnh 4, cô kéo anh cả đi, nhìn giống như đang làm nũng. Ảnh 5, cô và anh cả đi cạnh nhau, vừa đi vừa cười. Ảnh 6, anh cả đưa hộp quà màu hồng cho cô, cười đầy cưng chiều, quả không phụ cái tên của anh ta. Cầu tử số 1, bài viết này ảnh này nếu không phải là nữ chính trong đó thì có khi cô cũng tin. Còn gán cho cô danh hiệu minh tinh đang hot, đúng là coi trọng cô quá mà. Đột nhiên nhớ lại lúc anh cả mới trở thành giảng viên đại học, trên mạng cũng từng bùng nổ ảnh của anh ấy. Cư dân mạng sôi nổi bàn luận Tô Mộ có thể trực tiếp xuất đạo, còn nói tại sao giảng viên trường họ không được như vậy. Than thở chỉ cần một người như vậy thôi thì bọn họ sẽ không rớt môn. Đúng là giảng viên trường người ta. Khoảng thời gian đó trên Weibo thường xuyên nhìn thấy ảnh của Tô Mộ. Có công ty giải trí còn đến tìm anh nhưng bị anh từ chối. Tô Đào nhanh chóng gửi lại một tin nhắn cho Lưu Niên. Hiện tại không cần quan tâm đâu, để mọi người nghỉ ngơi tí đi. Ngày mai mình sẽ giải thích. Tin vừa gửi đi, Lưu Niên rất nhanh đã rep lại. Cậu muốn giải thích thế nào thì cứ nói thật thôi. Lưu Niên cảm thấy khá ổn, liền gửi một cái icon gật đầu. Nửa đêm tuồn ra loại tin kiểu này lại còn đứng thứ nhất bảng tìm kiếm, mình thấy có chút không bình thường lắm, giống như đã được âm mưu trước vậy. Tô Đào buồn ngủ đến mức đầu óc hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ ấn gọi. Kệ nó đi, đều giả mà. Não của cô báo hiệu rằng bản thân đã nói xong, thậm chí còn nói nhiều hơn thứ cô muốn nói. Nhưng thực tế Lưu Niên chỉ nghe được có mấy chữ, sau đó liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Có lẽ Tô Đào đã ngủ rồi. Lưu Niên cúp điện thoại, lưu lại bài đăng đã viết được một nửa, nhắn một tin kêu mọi người trong phòng làm việc đi nghỉ trước đi. Bản thân anh cũng đi ngủ. Tô Đào ngủ thẳng đến trưa hôm sau mới dậy. Bố mẹ buổi trưa ăn cơm ở cơ quan, cô lười quá nên quyết định đặt cơm hộp. Ăn uống no say xong mới nhớ ra hot xích tối qua, vội vàng mở Weibo ra. Biểu tượng hot bên cạnh hình như lớn hơn hôm qua rồi. Dưới bài đăng của cầu tử số một giới giải trí có rất nhiều bình luận. Nhìn dáng vẻ cô ta như kia là biết không an phận rồi. Sao tự nhiên lại yêu đương với giáo viên của mình? Không biết xấu hổ, giới giải trí loạn thật. Rõ ràng là một tiểu cô nương trong sạch, sao lại làm ra loại chuyện như vậy chứ? Tô Đào càng đọc càng thấy quá đáng. Cô tức giận chuyển phát lại tin của cầu tử số một giới giải trí. Đó là anh cả của tôi được không? Tô Đào vừa đăng tải tin này liền có rất nhiều bình luận. Mình vừa đăng rồi. Tô Đào gửi tin nhắn cho Lưu Niên. Bên phía Lưu Niên cũng hành động rất nhanh. Sau khi cô đăng bài mấy phút thì Weibo phòng làm việc của cô cũng đăng lên một bài. Phòng làm việc của Tô Đào. Hai người họ có quan hệ huyết thống với nhau. Là anh trai nhà bác cả của Tô Đào. Mong mọi người không nên tung tin đồn lung tung. Hãy ăn dưa một cách thận trọng. Tô Đào, đó là anh cả của tôi được không? Cách chương.